Con đường đế vương, quyển 51 chương 7, 3, chiến thần, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những mũi thương băng vỡ tan trên bầu trời, lóe sáng như những hạt tuyết và rơi xuống mặt đất. Điều này thật sự khó tin, làm sao mà Whit có thể ngăn chặn phép thuật mạnh mẽ này chỉ bằng kiếm và chỉ số Resilient, ha ha ha. Côn ngầu quá xá, dường như Whit nghe thấy được tiếng cổ vũ. Xem ra, doanh số búp bê Okarichui lại chuẩn bị tăng rồi. Whit, Nim liều chết để cứu chúng ta. Nói thật thì thế này chưa gọi là liều mạng, và tiền mới là lý do chính. Đấng luôn ngầu dậy đó. Chả hiểu sao lại có những thằng thích sủa, chê lọ chê chai, nhưng bọn tôi biết ngài ấy luôn luôn như vậy. Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại, cảm ơn các fan hâm mộ. Dạo này mình sống tử tế hẳn lên, thế mới biết sức ảnh hưởng của mình đến giang hồ cũng lớn ra phết. Thế mới biết mấy lão chính trị gia ăn người, có giá thế nào, Whit, Nim giờ còn hơn cả bố tao nữa. Tao mà có đứa con như mi thì tao chết sặc máu lâu rồi. Hành động che mắt người mù của Whit đã diễn ra hết sức thành công và tốt đẹp. Thằng kia sao lại chọn cái cách điên rồ vậy chứ? Chỉ cần né nhẹ cái là xong. Nó có bị điên không nhỉ? Thành viên Guild Ms đang trong cơn sốc mạnh. Dẫu cho những phép thuật đó đều ngắm vào Whit nhưng ai cũng nghĩ cậu sẽ né bởi vì chúng được bắn đi từ cự ly rất xa. Nghiền nát những mũi lao băng trên không trung là một khả năng chiến đấu rất đáng nể, nhưng mặt khác lại có nhiều hậu quả. Từ những gì chúng thấy, Whit ít nhất đã trúng 10 mũi lao. Có chút máu liều đấy. Máu của hắn hẳn thấp rồi. Bị dồn đam thế mà vẫn còn sống thì đúng là phép màu. Whit đã bị trúng Frozen Spear từ nhiều Magician cấp cao và cậu rớt xuống mặt đất. Cậu hoàn toàn bị bao phủ trong băng và run như cầy sấy. Đây là cơ hội của chúng ta. Chấm, thiến hắn, từ phía những thành viên Guild Ms, những kẻ được tôn vinh là mạnh nhất ra mặt. Như một con rắn lao về phía con mồi, chúng làm giảm khoảng cách bằng phép thuật bay. Mục tiêu của chúng tất nhiên là Whit, chúng không hề rời mắt khỏi cậu, ngay cả khi đang di chuyển. Hắn bị đóng băng hoàn toàn rồi. Ha ha, mình cùng nhau đóng băng trước giây phút hắn ta đi xa. Tôi vẫn có tí nghi nghi, nhưng chắc đúng vậy đấy. Thời cơ đây rồi, đây là trận chiến định đoạt vận mệnh lục địa Vexai. Dẫu cho chúng chẳng thể chắc chắn điều đó, mọi thứ có thể được định đoạt trong tích tắc. Chẳng lẽ đây chính là thời khắc mà lịch sử thay đổi? Mong rằng sẽ trở thành. Mên cha, trong màn trình diễn vĩ đại này, người của Guild Ms nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Whit. Chết mẹ mày đi, kết thúc ở đây thôi. Tao sẽ được trường mặt lên truyền hình, được chụp ảnh tại tuyệt tình cốc. Và nói với tất cả rằng, hắn ta đã chết trong tay Makaro. Tao cũng sẽ được ghi danh. Với cái tên túy tranh, thành viên Guild Ms có một niềm tin vững chắc với vị thế là kẻ đã chinh phục lục địa trung tâm. Kẻ tới trước sẽ có được hắn, trâu chậm thì làm đờ gì có la vi mà uống. Không cần phải tốn thời gian với đám săn sắt xung quanh, chỉ cần tập trung vào con cá voi Whit là được. Phải nhanh hơn mới được, rau sạch còn có thể xe chứ vinh quang thì có cc nhé. Nhưng rồi, niềm tin của đám cuồng dâm sinh hoang tưởng đó sớm bị đập nát. Whit vùng nắm đấm và phá vỡ lớp băng kèm theo một tiếng hét lớn. Cậu đập vụn lớp băng với chỉ số kháng phép và stamina cao. Đờ phải sợ, máu nó chỉ còn một chấm. Một hit là tiễn nó lên bảng. Kháng cự là bụng bự đó con. Có cả trăm thằng đang trầu trực hấp diêm mày đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Solo với một và solo với một đống là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mày chết chắc rồi Whit à. Đám sói háo ăn tập hợp lại để nắm chắc thời cơ này. Những thành viên Guild Ms đang ở top đầu của lục địa Vexai tập hợp lại và tạo thành một lực lượng không thể nào ngó lơ được. Dẫu cho Whit đã phá vỡ được lớp băng, tình trạng của cậu chắc chắn không thể nào bình thường được. Giảm máu, giảm khả năng thể chất, một sự ảnh hưởng rất xấu đến sức chiến đấu. Và, vào lúc đó, 10.000 ánh sáng hình dạng của Okarichui tập trung lại xung quanh Whit. Một ánh sáng rực rỡ và sáng ngời. Những người chơi có class là Priest và Paladin từ tất cả mọi nơi đã tung hết thánh thuật và thuật thanh tẩy lên Whit. HP đã được hồi lại 382 điểm. HP đã được hồi lại 931 điểm. HP đã được hồi lại 2,474 điểm. HP đã được hồi lại 894 điểm. HP đã được hồi lại 126 điểm. Dù mỗi phép thuật hồi lại được một lượng khác nhau, nhưng thanh HP của cậu đã được phục hồi toàn bộ. Whit đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng vẫn nhận được đủ các loại phước lành. Dù cho nó chỉ vừa mới diễn ra, vài Priest khi thấy cậu bị những mũi thương băng bắn trúng đã thực hiện một phép thuật tự hy sinh bản thân. Họ cũng cho Whit một thuật bắp làm tăng sức phòng thủ của cậu. Okarichui, cơ thể mạnh mẽ của cậu tràn đầy sức mạnh lẫn và sinh lực. những cơ bắp dẻo dai rung động, và cơ thể của cậu như thể đang bùng cháy. Hu ahat ahat ahat ahat ahat ahat ahat, Quýt vung cây rìu mà không có một chút đắn đo. Thoát, một tiếng động khủng khiếp vang lên, những thành viên của Guild Mess vừa mới tới đã bị đánh bật ngược về sau. U á, bọn mày chết chưa? Những người bị chúng đòn hét lên và hoảng hốt vì đòn đánh không ngờ đến đó. Bộ giáp đã hấp thụ sức mạnh của nhát rìu đó, máu đã giảm đi 7, nhưng vẫn ổn, đòn đánh của hắn ta yếu xìu. Quýt, huyền thoại của mi tới lúc, và rồi, 5 người bao vây cậu cùng một lúc, cơ thể của Quýt như một ảo ảnh, biến mất qua một cánh cửa không gian. Và rồi, cậu tái xuất hiện tại một nơi khác và tấn công người của Guild Mess với thanh loa suốt. Cắt cắt chặt và chém, mỗi bước đi, vai và tay cậu tự động di chuyển, và những chuyển động của cây kiếm không hề dừng lại. Vẽ ra một đường đi đẹp đẽ, và sức mạnh của thanh kiếm cũng không hề giảm đi. Lập tức 3 thành viên Guild Mess nhận sát thương lớn và phải lui lại. Hắn ta hồi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi, còn hơn cả thế nữa ấy chứ. Rìu thì chặt nhẹ hều, nhưng kiếm chém thì đau đấy. Chúng đã ngây thơ nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một, nhưng rồi lại muộn màng nhận ra rằng, mình đã bước vào hang cọp. Quýt đã hoàn toàn hồi phục và khi nhìn gần trông cậu rất mạnh mẽ. Kêu ho ho, nhưng đây vẫn là cơ hội đổi đời. Bớt xạo chó rồi một đấm tiễn nó về với ông bà luôn đi lão phồng. Hàng trăm thành viên Guild Mess, ánh mắt của chúng đều có chung một mục tiêu về việc tiêu diệt Quýt và tấn công cùng một lúc. My Rapture, Heaven, Earth and Windsmile. Iron Rass, chúng giải phóng những kỹ năng mạnh nhất của mình, nhìn bọn này như lũ lợn rừng, Quýt nhanh chóng động não, một vài kỹ năng đã hiện lên trong đầu, hơn hết một danh sách những trang bị đã lướt qua đầu cậu như một màn hình trình chiếu. Armor of Mother Earth, tăng lượng máu tối đa lên 350, và khi kích hoạt giảm thiểu sát thương vật lý nhận phải đi 87.4. Trong 10 phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có thánh thuật từ các priest của giáo hội Mother Earth, sức mạnh thiêng đã được nạp đầy và có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào. Bộ giáp này có thể mặc vừa cơ thể của Orc, đó là bởi vì đây là bộ áo giáp của nữ thần đất mẹ công bằng quan tâm đến vạn vật. Cha la lang, Quýt lấy bộ giáp ra từ kho đồ và mặc nó vào. Với bộ áo giáp xịn, Orc Caritry trắng xanh đã trở thành một vũ khí chết người. Nhìn đây, một nhà vô địch không bao giờ được lùi bước. Blessing of Devotion, một nhà vô địch không lùi bước, sức mạnh của da rồng sẽ được ban cho những người tiến bước vào chiến trường. Phước lành này có thời gian rất ngắn, nhưng nó có thể mang lại một sự tăng cường phòng thủ khủng khiếp chừng nào bạn không bỏ chạy. Quýt đã định giữ lại lời này để vả vào mặt bát say, nhưng cuối cùng cậu quyết định sử dụng sớm. Có rất nhiều biến số trong một trận chiến, nhưng tốt hơn là không nên lãng phí phước lành. Ây, mình đã dùng nó rồi sao? Tệ thật, nhưng, ngay khi sử dụng nó, cậu bắt đầu chạy nhanh chóng về phía trước. Hiển nhiên, đó là hướng của những thành viên Guild Mess cần phải tấn công. Quýt lúc này làm một điều mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Một chuỗi những kỹ năng, khói bụi và ánh sáng khiến cho người khác khó có thể theo dõi được. Cậu không hề né tránh, cũng không đỡ đòn, cậu tiếp nhận mọi đòn đánh bằng cơ thể mình. Kỹ năng Heraim Fencing, Quýt bắt đầu vung cây kiếm của mình. Trong Guild Mess, không có chút nhận thức nào cho kiếm kỹ này. Nó thường được sử dụng để hành hung lũ quái chứ không phải người chơi, bình thường thì người ta chỉ né thôi. Mình có thể chỉ cần chặn nó giữa chừng thôi đúng không nhỉ? Dù tốn rất nhiều mana, nhưng chặn nó lại với một kỹ năng phòng thủ và thế là xong. Né nhẹ bằng mấy kỹ năng lần trốn thì chắc ok thôi. Mình đờ phải lũ gỗ đoàn, né một chiêu thì có đờ gì mà không được. Một kỹ năng bất thường chỉ mạnh lên nhờ những đòn tấn công liên tục. Ngay cả khi Quýt đã sử dụng kỹ năng này tại Path of Struggle, rất khó để sử dụng nó tại chiến trường thật sự. Chưa kể đến việc cậu đang đối đầu với một đám pro gamer. Pu pu pu pu, Quýt vung kiếm về phía kẻ thù gần nhất trong chớp mắt. Thanh kiếm xuyên tới, chém gục một người chơi sơ hở. Những đòn tấn công không khoan nhượng đang ập đến những người theo Guild Mess. Đòn tấn công đầu tiên liên tiếp hoàn thành. Agility tăng 20, đòn tấn công thứ 2 liên tiếp hoàn thành, sức mạnh tăng 40, đòn tấn công thứ 3 liên tiếp hoàn thành, Agility tăng thêm 40, bắt lấy hắn, hướng này, người của Guild Mess liên tục ùa về phía Quýt như đám thiêu thân. Bởi vì sự tham lam của mình, chúng đều lao tới cùng một lúc và không thể sử dụng kỹ năng diện rộng mà không trúng người của phe mình. Dida Dark Park Park Pechoang, quang quang, qua qua qua quang, Quýt vùng kiếm như điên khi mà cậu nhận lấy đòn đánh của chúng. Hơn 10 lần, đòn đánh của cậu mạnh đến mức xuyên thủng màng nhĩ của chúng và rồi trở thành một cơn bão không thể nào kiểm soát nổi. sức mạnh và tốc độ, kết hợp với sự phán đoán với sự liều lĩnh, cậu ngẫu nhiên đánh bay vài thành viên của Guild Mess. 4 đến 5 người mỗi giây. Từ phía xa, những thành viên của Guild Mess dường như tấn công với đầy sức mạnh, nhưng rồi một thoáng chốc sau chúng lại bị quét sạch. Những cơ bắp cứng chắc của Okarichui chuyển động và tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu cho chẳng thể nhìn rõ điều đó, những bắp đùi dày, chắc nịch chống đỡ trọng tâm của cậu và thanh kiếm sắc lẹm cắt qua không khí. Sau khoảng 30 đòn đánh, không ai có thể ngăn nổi Whit. Dẫu cho người của Guild Mess có mặc những trang bị tốt, chỉ cần bị chém trúng, chúng lập tức mất mạng. Điên mẹ nó rồi, thằng Orc đó mạnh một cách hư cấu. Kết hợp giữa sức phòng thủ tuyệt đối với kỹ năng Heraim Fencing tạo ra một sức tấn công mạnh mẽ nhất. Whit gầm lên như một con sư tử. Roar, một tiếng thét dài vang lên từ cái cổ lớn. Hơn 30 người đã mất mạng trong tích tắc. Dẫu cho cơ thể Whit đã nhận mọi đòn đánh trực tiếp, bộ giáp Armor of Mother Earth gần như không bị tổn hại. Nó vốn có khả năng Unbreakable, và hơn hết là nó có thể phục hồi độ bền của bản thân bằng việc hấp thụ hào quang của đất. Whit bắt đầu di chuyển lên phía trước. Okarichui, mỗi khi cậu vung kiếm, cánh đồng lúa của Guild Mess lại bị gạt qua, người chơi đổ xuống như giả. Mạnh vãi nổi thế này. Nó dùng tôn hay sao mà mạnh vậy? Đừng có cố đỡ làm gì. Chúng ta chẳng thể nào rời khỏi đây. Nhưng nếu có thể tạo ra một cơ hội, chúng ta có thể thịt được hắn. Phải, hắn cũng đang bị thương nữa. Thành viên Guild Mess mù quáng chạy theo cảm tính, nhưng thực sự chúng không có lựa chọn tốt hơn. Thật khó để rút lui bởi vì những người chơi phương Bắc hiện đang ở khắp nơi xung quanh. Quýt ít ra trong mắt chúng còn bị thương kha khá. Cậu đã trình diễn một khả năng chiến đấu khủng khiếp, dẫu cho cậu lẽ ra phải chết ít nhất cả tá lần. Đúng như biệt danh, chiến thần Whit liên tục tấn công với đầy sức mạnh. Ta có danh dự của mình, ta không thể thua. Đúng, Whit, đây là nấm mồ của ngươi. Kết thúc đi, Chaos, thành viên Guild Mess từ bỏ việc phòng thủ và còn không thèm ngó ngàng đến sự an toàn của đồng đội. Chúng chỉ sử dụng tất cả mana của mình để phô ra những kỹ năng tốt nhất. Đây là điều chúng cho là tốt nhất. Nếu như Whit né đòn tấn công, kỹ năng Heraim Fencing sẽ dừng lại. Blade Cut, bạn đã bị chém trúng bởi cạnh của thanh kiếm của Muzadanh. Lớp da dày đã giảm sát thương. Máu giảm đi 4,281 điểm. Sharp Penetration, một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào lưng bạn. Máu không ngừng chảy. Máu giảm đi 7,381 điểm. Bạn sẽ mất 318 máu mỗi giây cho tới khi vết thương lành lại. The Last Counter Attack, Gisa Duzon phản công ngay vào giây cuối đời. Đòn phản công cuối cùng chứa toàn bộ sức mạnh của anh ta. Bạn nhận 40,846 sát thương. Máu tối đa giảm đi 7. Skin Rupture, ma thuật lửa thiêu đốt bạn và cơ thể đã bốc cháy. Dẫu cho nó đã bị át đi bởi sức kháng lửa, một phần da đã bị thiêu cháy. HP giảm đi 7,466 điểm. Endurance yếu đi 13. Sát thương gây ra cho Whit được giảm thiểu bởi Armor of Mother Earth và Blessing of Devotion. 747 HP được phục hồi, 912 HP được phục hồi, 481 HP được phục hồi. Inhand Defense, Blessing of Rock Skin đã được ban, nó khiến cho da bạn cứng cáp hơn. 9,928 máu được phục hồi, 54 máu được phục hồi. Glory of the Sword, thanh loa xuất tỏa ra ánh sáng của thần lắc, nó làm tăng sát thương của vũ khí lên 14. Một lần nữa, một đợt hồi máu từ nhóm Priest của người chơi phương Bắc. Cơ thể của Whit bao phủ với đủ loại thánh lực và được điều trị cẩn thận. Cậu nhiều lần được hồi phục lượng máu tối đa. Cheat game kia, hơn cả cheat ấy chứ. Tôi không thể chiến đấu nữa. Những thành viên Guild Mess sững cả lại. Okarichui, và cũng đồng thời là chiến thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chạy một cách đầy đáng sợ và hất từng người sang hai bên với kỹ năng Heraim Fencing. Lúc đầu chỉ có 2 hoặc 3 người bị ném nhẹ đi, nhưng giờ chúng đã bị đánh bay cả 50 đến 100 mét. Tạm biệt thật sự luôn. Vài thành viên Guild Mess đã quyết định rằng chúng chẳng thể nào làm được gì và cố gắng bỏ chạy. Dẫu vậy, chúng bị những người chơi phương Bắc chặn lại. Một người ngã xuống, rồi thêm một người nữa, và rồi một người nữa. Mỗi lần, bước đi của Okarichui làm rung cả mặt đất khi cậu chạy trước khi huyền chuyển vung vũ khí của mình và cướp đi sinh mạng của kẻ thù một cách thật đáng sợ. Whit một lần nữa gầm lên, và lúc đó đội quân tụ tập lại để hành 4 cái xác cùng gieo hò. Mọi người đều muốn trở thành một anh hùng khi chơi Royal Road. Họ muốn được tham gia vào một chuyến phiêu lưu kỳ thú, và hạ những con boss. Nhưng, điều đáng sợ và nguy hiểm nhất lại là những thành viên của Guild Mess. Ngay cả trong thành phố hay làng mạc, chúng đều được nhận ra khi đặc biệt và mạnh hơn hẳn những người khác. Khoảng 100 người trong số chúng đã mất mạng dưới tay Whit trong hình dạng của Okarichui, một cảnh tượng tuyệt vời. Nhìn thấy cảnh này từ xa, Cao Kiêu tặc lưỡi. TSK, mình đã quá tham lam. Mình không hề biết mình sẽ thua như vậy. Dẫu cho chúng có ghê gớm, chúng chỉ có khoảng 100 người. Đối với con số 700,000 thành viên của Guild, đây không phải vấn đề lớn, nhưng nó vẫn là một cảm giác cay đắng. Cao Kiêu quyết định không tấn công khi mà Whit bị đóng băng. Không dễ để chiến thắng. Nhưng, cái bẫy đã được sắp đặt kỹ lưỡng. Dưới sự chỉ huy của đầu não đế chế, mỗi đội quân của quân đội Hoàng gia đang kiểm soát khu vực của mình. Ngoài những trận chiến và những tình cảnh đó, quân đội Hoàng gia ở khắp đồng bằng Ganave đang tập trung ở đây. Mỗi người trong số các ngươi sẽ được chết theo một cách khác nhau. Tìm dịch đéo cần tên, translator, mắm, editor, Marco, cách chương.